108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 599, trở lại tứ pháp môn. Góc truyện audio.com, nắng sớm rơi vào U Lâm, điều ngữ hương hoa, gió thổi cỏ lây thanh nhã váy dài dắt thiếu nữ lúc này đang ngồi ở rừng cây một gian trước phòng đất trống, trên đầu gối có một khối bản vẽ, đạm mực bức họa một số bị nhu tình buộc vòng quanh, bức tranh thượng là một nam một nữ, nam chính ôm ấp lấy cô gái, cúi đầu ôm hôn, mà cô gái thật dài tóc đen bị thiếu nữ tỉ mỉ phủ lên, giống như thác nước đồng dạng triển khai, theo sâu truyền đạm, có chút thanh nhã ứ tử đóng chặt hai con ngươi, lộ ra say lòng người biểu lộ. Tại thiếu nữ bút pháp, bức họa trông rất sống động, miêu tả sinh động, không khỏi làm cho người ta đối bức họa có thể ôm giai nhân nam nhân sinh ra ghen ghét. Ai, Tô Nhất Tiếu ngừng vẽ, nhìn qua bức họa xuất thần. Trong đầu không khỏi lại nghĩ tới Thủy Tinh Long Cung cực kỳ truyền thuyết sắc thái một màn, của mọi người dưới con mắt nhìn chừng chừng, cùng ngàn năm tinh tướng võ tòng ký hạ khế ước cao nhất hôn ước, cũng chỉ có hắn mới làm được đến. A Tử Lôi Ma Đầu rốt cuộc là hạng người gì? Tô Nhất Tiếu lại nghĩ tới Lâm Anh Mi cùng Hoa Uyển Ước, đồng dạng phụng dưỡng Tử Lôi Ma Đầu gì đó hai vị khuynh thành giai nhân. Nhất Tiếu, người đàn thanh càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Trăm điệp quần màu lục thiếu nữ đứng ở một bên lẳng lặng mỉm Nhất Tiếu, coi như u cốc u lan, xíu xiu nõn nàng ngọc thủ hướng phía đàn thanh thượng một vòng, đàn thanh ảnh hình người phảng phất sống lại dưới tay nàng bút pháp thần kỳ sinh hoa, dưới đời này có thể có được như thế tuyệt mỹ tiêm thủ cũng chỉ có một người, nhất nhất thánh thủ thư sinh Tiêu Thanh Nghiên. Nhất Tiếu, ngươi cũng bị hắn khuất phục sao? Tiêu Thanh Nghiên nói. Tô Nhất Tiếu nhẹ nói. Nhất Tiếu, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Vì cái gì võ tổng, Lâm Anh Mi, Hoa Uyển Ước như vậy võ tướng hội đi theo hắn? Chính là thiên cương tinh đều đứng ở hắn một bên, nhưng lại có Lăng Yên công chủ. Tiêu Thanh Nghiên gật đầu, đích xác loại chuyện này trở mình khắp đấu tinh mấy vạn cuốn sử sách cũng không khả năng tìm được, nhưng là trọng yếu sao? Hắn tinh tướng càng nhiều đơn giản tựu đại biểu cho cái khác hàng tinh giả tình cảnh càng phát ra gian nan. Ngàn năm đấu tinh từ phía trên hạ nhân nhìn xem võ tòng ký kết bắt đầu đã không có ý nghĩa. Tiêu Thanh Nghiên bình thản miêu tả đan thanh, cuối cùng nhất một số tư mệnh trúc tía bút lông sói bức tranh ra một đạo màu tím bụi yên đem đan thanh nam nữ như khói vụ phát thảo tán. Tử Lôi Ma Đầu không phải có một xưng hô gọi Tử Lôi Thánh Nhân sao? Nhất Thiếu nghĩ hắn nhất định có chỗ đặc biệt gì mới có thể để cho Lâm Anh Mi đi theo Thanh Nghiên, chẳng lẽ ngươi không tin Thiên Hùng Tinh ánh mắt sao? Tiêu Thanh Nghiên không có trả lời. Nhất Thiếu muội muội, ngàn vạn không thể bị Tử Lôi Ma Đầu lừa gạt. Một thanh âm tự trong phòng vang lên, màu lam nhạt cung trang nữ hài đi ra, bên cạnh còn có một danh thanh hoa dâm từ váy ôn nhu nữ hài làm bạn. Sử Hòa tỷ tỷ cùng Tử Lôi Ma Đầu đánh qua quan hệ sao? Tô Nhất Thiếu hỏi, ân, người nam nhân này không biết luyện cái gì tà ma. Công pháp cắt không thể cùng hắn ở chung quá lâu. Sử Hòa tận mắt gặp năm hồ tướng đứng đầu thiên dũng tinh chính là chỗ này loại gặp ma đạo, phản bội chính mình khế chủ rơi vào ma huyên. Từ không Sử Hòa lạnh lùng nói, Tô Nhất Thiếu động dung, quả thế, Tiêu Thanh Nghiên tình lý trong nói. Ta cùng muội muội từng cũng bởi vì tin tưởng Thiên Hùng Tinh tìm hắn, nhưng lại thiếu chút nữa bị giết. Góc truyện audio.com nhắc tới muội muội của mình, Tư Không Sử Hòa lại lộ ra bi thương. Tỷ tỷ kính xin nén bi thương, Tô Nhất Thiếu an ủi. Bất quá Tử Lôi Ma Đầu như thế rêu rao thất tinh tụ nghĩa chắc hẳn tất cả hàng tinh giả đều đối với hắn cùng chung mối thù. Tư Không Sử Hòa nói, muội muội cũng nhìn thấy, lệ thái tuế lợi hại Tử Lôi Ma Đầu cũng không địch, đến lúc đó hắn tất nhiên tránh khỏi một kiếp, hơn nữa nữ Lương Sơn tiểu cái cũng tựa hồ tìm hắn phiền toái, chúng ta cắt không thể lại cùng hắn nhắc lên quan hệ, để tránh tự tìm đường chết. Tiêu Thanh Nghiên gật đầu, cũng đồng ý Tư Không Sử Hòa cách nhìn. Tô Nhất Thiếu dừng lúc trước một ít điểm tâm động, khẽ Nhất Thiếu nói. Tỷ tỷ yên tâm, Nhất Thiếu cũng là minh bạch, đúng rồi, Thái Thúc nhìn qua có khỏe không? Lần kia Thủy Tinh Long Cung sau, Tô Nhất Thiếu cùng Tư Không Sử Hòa mang theo bị trọng thương Thái Thúc nhìn qua cùng một chỗ rời đi đến nơi này dừng chúc tu dưỡng. Thương thế quá nặng, hiện tại dựa vào bùi thải huyền tinh lực phụng phản bộ tại kiên trì. Tư Không Sử Hòa nhăn lại lông mày, Thái Thúc nhìn qua bị hướng trầm tinh chân thân va chạm, làm vỡ nát toàn thân kinh mạch, có thể tại chỗ sống sót cũng là kỳ tích, tuy nhiên sau dùng không ít linh đan diệu dược nhưng vẫn là phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng. Tóm lại cùng một chỗ liên thủ qua, Tô Nhất Thiếu Nhất Thiếu khổ, tuy nhiên ba người liên thủ vẫn còn so sánh không được một cái thiên cương tinh. Nhất Thiếu muội muội, Sử Hòa nhìn ngươi thân phận cũng có chút cao quý, chắc hẳn không đơn giản, không biết sư gia cái nào danh môn. Một kẻ áo vải, không có gì môn. Tô Nhất Thiếu lắc đầu, Tư Không Sử Hòa thấy nàng không muốn nói cũng không miễn cưỡng. Kế tiếp, Nhất Thiếu muội muội có tính toán gì hay không? Tô Nhất Thiếu nghĩ nghĩ, ba cuốn thiên thư sắp khai mạc lại trở về kinh doanh có gian khách sạn là không thể nào. tỷ tỷ có tính toán gì không? Ai, vốn Sử Hòa cùng muội muội kế hoạch đi Bạch Hồ giới tìm được Càn Khôn Thạch Thiết, đến chế tạo Càn Khôn Tiễn, nhưng là bây giờ, muội muội đi trước một bước, Sử Hòa lập tức cũng không biết làm như thế nào. Càn Khôn Tiễn, Tô Nhất Thiếu nghe qua tựa hồ là một kiện cần tâm linh ăn ý linh bảo, ăn ý càng cao, Càn Khôn Tiễn càng là lợi hại, Tư Không tỷ muội là song bào thai, ăn ý tự nhiên là không cần phải nói. Nhất Thiếu muội muội, chúng ta không bằng liên thủ thế nào? Đấu tinh đường phong vân khó lường, ta và ngươi cùng một chỗ cũng tốt, có thể chịu ứng lẫn nhau, cái này Càn Khôn Tiễn cũng muốn cùng Nhất Thiếu muội muội cùng một chỗ luyện chế. Tư Không Sử Hòa thu thập thoáng cái đau thương tâm tình, hỏi. Tô Nhất Thiếu hỏi Thánh Thủ Tư Sinh, Thanh Nhiên, ngươi thấy thế nào? Tiêu Thanh Nhiên còn đang miêu tả mới một bộ đan thanh, đầu cũng không còn dơ lên. Hết thảy do Nhất Thiếu ngươi quyết định. Tô Nhất Thiếu nhìn xem Tư Không Sử Hòa phát ra từ nội tâm thân mật cùng Đơn Mộng Nhi trong mắt một mực ẩn chứa ôn nhu cảm giác, đối với các nàng, Tô Nhất Thiếu cũng không ghét. Vậy nhận được Sử Hòa tỷ tỷ yêu ái, Tô Nhất Thiếu yêu nhã phúc thân, cảm ơn, Nhất Thiếu muội muội. Tư Không Sử Hòa kích động cầm Tô Nhất Thiếu hai tay, chảy ra vui mừng nước mắt. Chúng ta bây giờ tựu ra phát a, Sử Hòa cảm thấy lần này đi Bạch Hồ giới còn có thể nghe yêu tộc tin tức, cái này yêu tộc hàng tinh giả rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tốt, người nam nhân kia làm sao bây giờ? Gocchuyenaudio.com, một mực không có mở miệng Thánh Thủy Tương Đan Mộng Nhi nháy hạ ôn nhu chân thành con mắt. Phảng phất nghe được lời của nàng, nhất danh hắc giáp hắc mặt nạ nữ tử theo ngoài cửa sổ nhìn xem các nàng. Thải Huyền tiểu muội, chủ nhân của ngươi còn do ngươi chiếu cố, thay ta môn truyền câu, nếu có duyên, thất tinh tụ nghĩa gặp lại sau. Tư Không Sử Hòa mỉm Nhất Thiếu. Thải Huyền biết rằng, nữ nhân âm thanh tuyến lại lãnh lại vừa cứng nhưng là có một tia cảm tả. Tứ pháp môn, Thừa Tinh Long Chu Khỏa Lê một đạo ngân hà rơi vào Hỏa Luyện đảo không, tại còn không có nhập đảo trước bị một nam một nữ hai vị tinh vân kỳ tu sĩ ngăn lại. Nơi này là tứ pháp môn phúc địa, kính xin tiền bối hãy xưng tên ra. Nữ tu cung kính ôm quyền hành lễ, cảm nhận được thuyền rồng trong phát ra khí thế cường đại, hai vị tu sĩ đã là đầu đầy mồ hôi, nắm tay nắm chặt. Nhiên Ngọc Sư thì, là ta a, đã lâu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thuyền rồng màn che khỏa ra, nhất danh nhẹ nhàng nam tử đi ở bong thuyền, nhất danh mặt không biểu tình thiếu nữ sau đó đủ cấn ra. Nữ tu trông thấy nam tử sững sờ, lập tức vui vẻ. Tô Tinh sư đệ, Liên Tâm sư muội, đúng là Tô Tinh cùng Thang Liên Tâm, thật lâu không có gặp sư đệ, nghe Hồng Tuyết sư muội nói sư đệ từng cho trưởng môn một khỏa khỏa duyên thọ bàn đào, cả sư môn đều ở nghị luận Tô Tinh sư đệ. Dương Nhiên Ngọc lộ ra vẻ hâm mộ, nhìn qua Tô Tinh tràn đầy sùng bái cảm giác. Khỏa duyên thọ bàn đảo a, Lương Sơn đại lục thuốc tiên, lại hội đưa cho trưởng môn, ai hội hào phóng như vậy, nhất là hàng tinh giả. Trước mắt là Tô Tinh sư đệ là ở là có chút đoán không ra, Dương Nhiên Ngọc nhìn kỹ, phát hiện Tô Tinh trong hơi TH liễm lại ẩn phát ra một cổ cường đại áp bách, hiển nhiên tu vi đã là thâm bất khả chắc. Dù sao ta cầm cũng vô dụng, Tô Tinh không có đương hồi sự, Tô Tinh sư đệ, cũng không biết trong môn phái có bao nhiêu sư tỷ sư muội hướng Nhiên Ngọc nghe sư đệ chuyện tình. Dương Nhiên Ngọc Nhất Thiếu nói, Tô Tinh cũng cười cười, trước kia tứ pháp môn không lâu sau, duy nhất ở chung không sai đúng là Dương Nhiên Ngọc chính mình chỉ sợ cũng không nghĩ tới lúc trước cái kia bình thường nam tử hôm nay nhất phi trùng thiên đạt tới khỏa duyên thọ bàn đào cũng không hiếm có cảnh giới. Xem tại truyện phao, VN, nhớ tới qua lại chuyện tình phảng phất tựu tại trước mắt một hồi thuần thức. Tô Tinh cùng Dương Nhiên Ngọc lại hàn huyên một hồi, thẳng đến Thang Liên Tâm bắt chảo Tô Tinh ống tay áo nhắc nhở, lúc này mới đã xong nói chuyện phiếm. Trưởng môn đã phân phó, nếu như là Tô Tinh sư đệ trở lại phái, nhất định phải tự mình thông chi, muốn đích thân nghênh ngươi. Không cần, ta cũng là vãn bối mà thôi. Tô Tinh lắc đầu, sau đó liền dựng lên thừa lúc tinh thuyền bay thẳng đại điện. Nhìn xem đi xa bóng lưng, Dương Nhiên Ngọc phát ra một tiếng cảm khái. Sư muội, ngươi chẳng lẽ cũng là yêu mến lên Tô Tinh sư đệ a, cùng nàng cùng một chỗ thủ đảo nam tu trêu chọc nói. Dương Nhiên Ngọc không che giấu chút nào chính mình ý nghĩ. Yêu thương, Tô Tinh sư đệ hôm nay là xưa đâu bằng nay, Nhiên Ngọc sao dám trèo cao. Hàng tinh giả là được không dậy nổi, không thể tưởng được mới những thời giờ này, Tô Tinh sư đệ tu vi cùng với trưởng môn không sai biệt lắm, chúng ta tu luyện cả đời cũng không biết có thể hay không đến cảnh giới này. Cùng trưởng môn không sai biệt lắm. Dương Nhiên Ngọc lắc đầu, sư huynh đã có thể đã đoán sai Tô Tinh sư đệ đã là tinh không? Gocchuyenaudio.com, chấm, cái gì tinh không kỳ? Nam tu ngạc nhiên, cương long giới đệ nhất hàng tinh giả giải chân nguyên thì mới tinh không a, chẳng lẽ Tô Tinh sư đệ so với giải chân nguyên còn muốn thiên tài sao? Có lẽ là a, tóm lại Nhiên Ngọc là không xứng với hắn. Nam tử có chút ghen ghét, thật sự là không dậy nổi, khá tốt là hàng tinh giả muốn trèo lên đỉnh nữ lương sơn, như mỗi người đều được đến đấu tinh cơ duyên, lại không đi nữ lương sơn ngươi chết ta sống lời nói. Nữ lương sơn rốt cuộc là cái gì, lợi hại như vậy, lại có thể đơn giản làm cho bình thường tu sĩ hóa thân vi long. Chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết tinh giới. Nam tu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trước mắt sáng ngời. Đã tô tinh sư để, tiền bối đã có tinh không, trưởng môn cũng là nhanh đột phá tinh không kỳ, nói như vậy chúng ta tứ pháp môn có hai vị tinh không tu sĩ. Lần này mười minh hội võ tứ pháp môn có hy vọng tiến vào ba phú bốn kiếm trong tông. Làm đã từng cửu long đại phái xuống dốc lâu như vậy, rốt cục có thể xoay người sao? Chỉ sợ ngươi suy nghĩ nhiều quá, Dương Nhiên Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu. Lần này mười minh hội vũ trưởng môn sợ là sẽ không tham gia. Khách trương.